chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3642, chương 3452, buổi tối tại đến. Giang Đô thành phố sở cảnh sát sảnh, Vương huấn luyện viên, người muốn tìm Quách Gia Thôn trước kia là có. Không quá sớm vài thập niên trước liền đã bị đẩy, xây rất nhiều tòa nhà. Tiểu Chu cho Vương Đại Đông báo cáo, Tuệ Oang một mặt không thể tin nói ra, không có khả năng a. Ta rõ ràng thu đến thôn làng tin nhắn, là hắn mời ta đi thôn xóm bọn họ làm pháp sự a. Tiểu Chu nhìn về phía Tuệ Oang, nhíu mày nói ra, sẽ có hay không có người trò đùa quái đản. Quách Gia Thôn đã sớm không? Cái nào còn có cái gì thôn trưởng? Tuệ Oang nhíu mày, Vương Đại Đông thấy thế, lại hỏi, đem điện thoại di động của ngươi mượn ta xem một chút. Tuệ Oang liền vội vàng đem điện thoại di động xuất ra tìm tới tin nhắn, liên thông lời nói ghi chép cũng có. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, đưa điện thoại di động cho Tiểu Chu nói, cầm lấy đi xác nhận một chút là từ đâu phát ra tới. Việc này để ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Tiểu Chu từ không gì không thể, tiếp quá điện thoại di động thì ra ngoài. Vương Đại Đông để Tuệ Oang ngồi xuống. Tuệ Oang có chút câu thúc nói, không nghĩ tới tiền bối còn là một vị có thân phận người. Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, cho hắn rót một ly nước. Cái này có thể để Tuệ Oang thụ sủng nhược kinh. Nói cho ta nghe một chút đi, thôn trưởng kia là làm sao tìm tới ngươi? Vương Đại Đông nhấp một miệng nước hỏi. Tuệ Oang cau mày, xem ra có chút ủy khuất. Là hắn gọi điện thoại cho ta. Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Người kia đều nói với ngươi cái gì? Vương Đại Đông một chút xíu điểm hỏi, cũng hỏi ra một cái đại khái tới. Chỉ là trong này điểm đáng ngờ trùng điệp, mà lại cái kia Quách Gia Thôn căn bản lại không tồn tại. Đây là ai trò đùa quái đản? Họ là tại nhằm vào Tuệ Oang thiết lập ván cục. Sau đó không lâu, Tiểu Chu vội vã đẩy cửa vào. Huấn luyện viên, tra được, là tại nguyên trước Quách Gia Thôn trên khu vực một chỗ công cộng buồng điện thoại đánh. Vương Đại Đông nơi này cũng có chút nghi vấn. Cái kia tin nhắn địa chỉ đâu? Cũng tại phụ cận không xa. Tiểu Chu nói, mang bọn ta đi xem một chút. Vương Đại Đông đứng dậy nói ra. Tốt, Tiểu Chu gật đầu, trước đây mặt dẫn đường. Vương Đại Đông đưa điện thoại di động trả lại hắn, mang theo hắn đi theo Tiểu Chu hậu mặt. Ba người tuần tự phía trên một cỗ Việt dã. Tiểu Chu lái xe dùng hướng dẫn dẫn đường. Sở cảnh sát bên ngoài một chỗ ẩn nấp địa phương, có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Vừa vặn trông thấy Vương Đại Đông mang theo một cái màu trắng lớn đồ vật lên xe. Hắn mang theo đồ vật rời đi, làm sao bây giờ? Có người hỏi, đều đuổi theo, người nào đem sự tình nói cho thiếu chủ? Ngoặc kép, đi vào mục đích, Tuệ chỉ nhìn bốn phía nhà cao tầng, không khỏi mắt trợn tròn. Đây là Quách Gia Thôn. Hắn căn bản không tin. A-di-đà Phật, bị lừa. Tuệ Oang có chút nộ khí. Vương Đại Đông nói với hắn, cho cái kia cái gọi là thôn trưởng gửi tin tức, nói ngươi đã đến. Tuệ Oang gật đầu, bực này tên lừa đảo liền nên tiễn hắn đi vào đang đóng. Hắn cho người trưởng thôn kia phát một đầu tin tức. Không bao lâu hắn điện thoại di động thì vang một chút. Vương Đại Đông thật nhỏ xung quanh vội vàng tiếp cận đi. Buổi tối tại đến, ngắn gọn bốn chữ, lại làm cho người nghi hoặc trùng điệp. Ba người liếc nhau, Vương Đại Đông cười nhạo nói, vậy chúng ta buổi tối tại đến lại có làm sao? Trở về, Vương Đại Đông khua tay nói, ba người lần lượt lên xe, lại trở lại sở cảnh sát. Vương Đại Đông để Tiểu Chu đem Tuệ Oang mang đến phụ cận nhà khách trước nghỉ ngơi một chút. Vương Đại Đông thì mang theo Tề Bạch Áo đi vào nước lạnh từ. Rất lâu không thấy Bạch Long, nó lại càng thêm uy nghiêm một số. chỉ bất quá nó cái này phân thân đắp nặn đến cũng quá chậm. Cái này đều mấy tháng. Vương Đại Đông nhìn lấy không trung Bạch Long, không thể không đậu đen rau muống một câu. Ta nói ngươi có phải hay không lười biếng, cũng đã lâu, còn không có đắp nặn tốt. Bạch Long nhẹ hừ một tiếng, thanh âm có người lôi đình, muốn đắp nặn một cái hoàn mỹ thân thể nào có dễ dàng như vậy. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, có thể này thời gian cũng quá lâu à. Vương Đại Đông vẫn còn có chút tiếp nhận không? Không kịp, chậm rãi chờ lấy. Bạch Long chậm rãi nói ra. Long đuôi còn an ủi sờ một chút viên kia đại thụ bông hoa. Vương Đại Đông muốn thổ huyết. Bạch Long quét mắt một vòng Vương Đại Đông sau lưng màu trắng kén lớn. Nói, lại kiếm cái cường giả trở về. Vương Đại Đông cười khổ gật gật đầu. Hắn trước hết đặt ở ngươi nơi này, ta mang theo trên người không tiện. Bạch Long gật đầu, không có vấn đề, bất quá ta nơi này còn có một việc phải nói cho ngươi. Cái gì? Vương Đại Đông không khỏi trong lòng siết chặt, lần thứ hai linh khí khôi phục cũng nhanh đến. Cái gì? Vương Đại Đông hổ khu chấn động, không thể tin hỏi, làm sao còn có lần thứ hai? Bạch Long cười nhạo nói. Hiện giai đoạn chỉ bất quá linh khí khôi phục sơ kỳ mà thôi. Lần nữa khôi phục, toàn bộ thế giới sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vương Đại Đông trong lòng khiếp sợ. Không thôi, không nghĩ tới còn có lần thứ hai khôi phục câu chuyện. Ngươi là làm sao cảm giác được? Long tộc đệ nhất trực giác. Dựa vào, Vương Đại Đông kém chút nghênh phong ngã quỷ. Nào có dựa vào trực giác nói chuyện. Lúc này có một thanh âm khác nói ra. Nó nói không sai. Vương Đại Đông thật trắng long nhất thời nhìn về phía dựa vào ở một bên dưới cây màu trắng kén lớn. Chỉ nhìn Tề Bạch Áo từ bên trong đi tới, duỗi cái lưng mệt mỏi. Vương Đại Đông cau mày nói, tiền bối cũng có dạng này trực giác. Tề Bạch Áo đôi mắt quái dị nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Bản đế dù sao cũng là địa ngục chi chủ, làm sao lại nói láo? Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ sống mũi. Tề Bạch Áo đánh giá bốn phía, cười nói, ngươi nơi này bố trí được không tệ. Trong này huyết dịch là chân long chi huyết a. Vương Đại Đông gật đầu. Tề Bạch Áo nhìn lấy viên kia đại thụ che trời nói ra, cái này có thể gốc cây cũng không bình thường a. Sau đó hắn thân thủ lăng không một trảo, tại thánh trong ao nhất thời bay ra một đạo đủ mọi màu sắc quang mang. Vương Đại Đông nhất thời vội vã cuống cuồng nhìn lấy cái kia đạo đủ mọi màu sắc quang mang. Đây chính là Lý Phù Diêu huyền hoàng tháp, chỉ là cái kia ngũ thải quang mang lại vô cùng có linh tính. Tại Tề Bạch Áo trong tay lướt qua, trực tiếp rơi vào trong nước. Tề Bạch Áo nhất thời một mặt xấu hổ, đáng tiếc cái này bảo bối tốt, đã có chủ nhân. Vương Đại Đông xấu hổ, huyền hoàng tháp nếu như bị Tề Bạch Áo lấy đi, hắn cũng không dám nói, dù sao đối phương là một vị chính thức lão đại a. Ngươi nơi này không tệ, rất thích hợp ngủ, Tề Bạch Áo ngáp nói ra, sau đó, Tề Bạch Áo có trở lại cái kia trắng kén bên trong. Chỉ nhìn thấy cái kia trắng kén bay đến viên kia đại thụ dưới. Một cái dây leo đem treo lên kéo tới không trung. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Con hàng này còn thật thẳng hưởng thụ. Lúc này một bên long bên trong ao máu, có chỉ tiểu long lặng lẽ bộ ngực toát ra long đầu đến quan sát bốn phía. Phun ra một đạo dòng máu. Vương Đại Đông chính muốn rời đi, thình lình trên mặt bị một đạo dòng máu phun ở trên mặt. Cái quỷ gì? Vương Đại Đông mặt nhất thời thì lục, hướng long huyết ao nhìn qua, liền phát hiện cùng con rồng nhỏ tại đối với mình làm quỷ mặt. Ta đi. Vương Đại Đông tiện tay quơ lấy một cục đá nhỏ đập tới. Phù phù, cục đá từ tiểu long đỉnh đầu rơi vào dòng máu bên trong. Tiểu Long chấn kinh nhất thời chui vào long huyết bên trong. Tại chỗ sâu, một đôi tròng mắt mở ra,